Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chợ công. Hoàng Siêu ở huyễn cảnh bên trong cho tho đám người biểu diễn phỉ nhiêu thảo nguyên. Vô số dê bò, giữ lại sữa bò sông. Hoàng Kim chế tạo vũ khí, nói chung hết thảy đều tương đối có địa phương đặc sắc. Lập tức lừa dối ở đây một đội nhân mã. Hắn đối với Tho thổi phồng nói, thiên hạ đại thế, nên Mông Cổ Tây Trinh, diệt quốc vô số, nắm giữ vô ngân cương vực, đưa mắt có thể đạt được. Toàn bộ hóa thành trường sinh thiên dưới bãi cỏ, chỉ có dũng mãnh nhất chiến sĩ mới có tư cách được hưởng vinh hoa. Ở sau khi chết linh hồn bất diệt, trường cư trường sinh thiên bên trong, hưởng thụ trọn đời phú quý, mà người nhà của hắn cũng có thể ở sau khi chết cùng với đoàn tụ. Tho người này cũng ôm chí lớn, nghe nói Mông Cổ đại hưng, tự nhiên hài lòng. Trong lòng hắn tính kế, dù cho cái này nhân loại không phải chân thần, nhưng nếu là ở Mông Cổ bày ra thủ đoạn, cũng có thể đem phụ hãn lôi kéo người tâm. Hoàng Siêu lại cho Tho nói rằng tổ chức an bài, phàm là tín ngưỡng kiên định giả, có thể chịu trường sinh thiên thanh tẩy, không sợ thủy hỏa, dũng mãnh vô địch, trong lúc nguy nan tự có thiên thần bảo hộ, là mỗi người công tích, bình thường cầu khẩn, có thể tự tiến nhập trường sinh thiên bên trong, thời gian không đợi, có thể trước giờ cảm thụ trường sinh thiên hạo đại thần thánh cùng sa chi phúc vĩnh hằng. Nhưng mà chỉ có công tích cự đại mới có thể chết phía sau vĩnh sinh trong đó. Điều này làm cho Tho chân chính biến sắc. Tất cả tôn giáo bất quá là cổ suý người sống sau khi chết có thể hưởng thụ nào đó chỗ tốt, mà Hoàng Siêu đối với hắn nói, dĩ nhiên là ở sinh tiền đã đem thiên quốc hàng lâm. Hắn quan sát sở sử thế giới, quả nhiên nội tâm rung động, tinh thần bình an vui sướng, mệt mỏi toàn tiêu, rực rỡ hẳn lên. Loại này thế giới, nếu như thành kính cầu khẩn liền có thể ngắn tiến nhập. Sợ rằng tất cả mọi người sẽ vì bên ngoài chiến đấu hăng hái đến chết. Tho ở khi tỉnh lại, tuy là đã đối với Hoàng Siêu tràn ngập cuồng nhiệt, nhưng là hắn vẫn hỏi, thiên tôn, ngươi đã là người thời Tống, vì sao có thể liên tiếp chúng ta trường sinh thiên? Hoàng Siêu cao thâm khó lường nói, ở các ngươi thiên hạ này chia làm vô số quốc gia, nhưng trong mắt ta bất quá Thương Hải Tăng Điền, ảo ảnh trong mơ, ngươi cái gọi là phú quý, cuối cùng là lướt qua mây khói, chỉ có tín ngưỡng kiên định mới được vĩnh hằng. Tho rốt cuộc bị Hoàng Siêu các loại thủ đoạn lừa dối phá hủy. Trong lòng hắn tràn ngập kích động, nhất định phải đưa cái này kỳ nhân mượn hơi đến Mông Cổ đi. Hai người ăn nhịp với nhau, Hoàng Siêu thoải mái mà bằng lòng gặp mặt đại hãn. Tho trong lòng kinh hỉ phi thường, ta cùng với vị này thiên tôn trước giờ kết bạn, hắn cùng với Quách Tĩnh An đạt quan hệ cũng không tệ. Hắn pháp lực cường đại, mọi người tất nhiên kiên tín trưởng sinh thiên. Có tầng quan hệ này, sau này phụ hãn có một phần vạn, ta dựa vào sự giúp đỡ của hắn, há lại không phải có thể trở thành đại hãn. Đáng tiếc, Hoàng Siêu là muốn đi hãm hại bọn họ. Tho ý tưởng này sợ là muốn xong. Mọi người thức tỉnh, đối mặt Hoàng Siêu lại là một phen thái độ. Hoàng Siêu bị bọn họ lễ tiết, phiêu nhiên nhi khứ, bay đi, mà Quách Tĩnh cùng Hoa Tranh gặp lại, lẫn nhau tố chuyện khác, đến rồi buổi chiều mà bắt đầu lẫn nhau chào phúng. Hai người dùm beng Hoa Tranh lại không để ý tới Quách Tĩnh, lại nói tiếp quả thực phát dồ. Quách Tĩnh cùng Hoa Tranh dĩ nhiên là hoan hỷ oan gia phối trí. Hai người thanh mai trúc mã, Quách Tĩnh bang Hoa Tranh ngăn cản rơi việc hôn nhân. Đại hãn đối với Quách Tĩnh không gì sánh được coi trọng. Quách Tĩnh cũng cứu đại hãn tính mệnh, mà hai người từ nhỏ cùng nhau chơi đùa. Nhưng bởi vì hai người tính cách đều tương đối cứng rắn, thường xuyên cãi nhau, thế nhưng quá nửa thiên sẽ quay về với tốt. Quách Tĩnh lúc này vẫn còn, ta không thích cô muội muội này, giai đoạn Hoa Tranh cũng là thích hắn, lại kéo không xuống mặt mũi biểu đạt. Hai người đều tốt mạnh, không chịu vì đối phương thỏa hiệp. Hiện tại lại là một hồi chiến tranh lạnh. Hoa Tranh dạo chơi đi ra, chứng kiến Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm đang ở thôn bên gò núi nhìn ra xa lạc nhật. Hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau, bóng lưng hài hòa không gì sánh được. Lăng Vũ Hàm nói ra, ngươi làm sao có thể dùng tinh thần dựng một cái hư nghĩ thế giới? Ta cũng muốn vào xem. Có thể chứ, nàng là thật sự rất tốt kỳ. Hoàng Siêu lại nói, chờ ngươi tinh thần vững chắc. Kim Đan không câu nệ lại nói, ta không dám mạo hiểm. Đây là tinh thần tướng dung. Ta có thể rút ra trong đó liên tiếp người lực lượng tinh thần. Bọn họ sinh tử đã ở ta một ý niệm, số mệnh chi đạo không thể coi thường. Chào ngươi không dễ dàng thu được chính mình số mệnh, không nên mạo hiểm tiến nhập ta trên thế giới, bằng không số mệnh mất không, cũng đã không thể xoay người. Lăng Vũ Hàm hồi ức chính mình sở hành, nói, lại nói tiếp cùng ngươi gặp gỡ sau đó, ta vẫn với ngươi du ngoạn, nhưng không có làm cái gì chính sự. Ai, ta đã quyết định phản hồi Bạch Đà Sơn Trang, thanh lý trong lòng tạp niệm, dụng công tu luyện một hồi. Hoàng Siêu nắm ở vai của nàng, làm xong Trung Nguyên cùng Thảo Nguyên bố trí, ta sẽ hướng ngươi cầu hôn. Lăng Vũ Hàm tựa ở trên bả vai của hắn, ung dung nói ra, những lời này, ta dường như đã đợi mấy đời. Hoa Tranh lúc tới, chính là Hoàng Siêu hai người tình ý đang nùng. Hai người tai thính mắt tinh, biết có người qua đây, quay đầu vừa nhìn, cùng Hoa Tranh chào hỏi. Hoa Tranh nhẹ giọng nói, bái kiến thiên tôn, Âu Dương tỷ tỷ. Lăng Vũ Hàm cười, danh mãnh nhìn Hoàng Siêu liếc mắt. Hoàng Siêu nghĩ thầm, cái này cũng không biện pháp, ta đã hạ quyết tâm giả dạng làm đại thần, làm một cái chuyên nghiệp thần côn, đương nhiên không thể ở tiểu bằng hữu trước mặt rụt rè. Nếu như bị tiểu cô nương tiếng kêu Hoàng Siêu ca ca, về sau thấy thành Cát Tư Hãn cũng không có mặt mũi. Hoa Tranh sắc mặt trở nên hồng, quay đầu bước đi. Lăng Vũ Hàm thấp giọng ở Hoàng Siêu bên tai nói, Hoa Tranh xấu hổ. Hoàng Siêu niệm lực bao phủ thiên địa, siêu cấp trí năng tùy thời xử lý tin tức. Quách Tĩnh hai người việc hắn tự nhiên biết, mới vừa rồi còn cùng Quách Tĩnh cãi nhau đây. Ha ha, thú vị, ta phải giúp một chuyện. Quách Tĩnh nếu như cưới Hoa Tranh, đó mới là thú vị a. Lăng Vũ Hàm mắng, thật không có đứng đắn. Hoàng Siêu cũng không để ý, trực tiếp chạy đi thao luyện Quách Tĩnh, mệt hắn biến thành một cái chó chết. Sau đó giáo dục nói, ngươi được có điểm nam tử hán phong độ, ngươi cùng một cái tiểu cô nương ầm ĩ cay rắm, nàng còn với ngươi có hôn ước, ngươi cứ như vậy đối đãi lão bà, nàng đối với ngươi tốt như vậy, trèo non lội suối tới Trung Nguyên tìm ngươi, có tin ta đánh ngươi hay không? Quách Tĩnh thế nào Hoàng Siêu không được biết, bất quá, ngẫu nhiên, đi ngang qua Lăng Vũ Hàm dường như rất hài lòng. Hoa Tranh tâm lý đang đánh tính toán nhỏ nhặt, Quách Tĩnh thực sự quá làm cho nàng sinh khí, thế nhưng nàng tâm lý cũng rất khổ sở, bởi vì Quách Tĩnh tâm lý dường như không có nàng, nghĩ đến mới vừa một màn kia. Hoa Tranh vô cùng ước ao Âu Dương Dung tỷ tỷ. Đây chính là thiên tôn a, dĩ nhiên yêu nàng cái này phàm nhân. Hoa Tranh lặng lẽ tìm được Lăng Vũ Hàm, hỏi làm sao mới có thể cùng Quách Tĩnh không phải cãi nhau. Hai người hảo hảo ở chung, Hoàng Siêu uy thế áp đảo tất cả. Trong lòng nàng sung kính Hoàng Siêu, liên đới tín nhiệm thích Hoàng Siêu người bên cạnh. Quách Tĩnh thế nào Hoàng Siêu không được biết, bất quá, ngẫu nhiên đi ngang qua Lăng Vũ Hàm dường như rất hài lòng. Lăng Vũ Hàm cười hì hì nói ra, muội muội, ngươi phải ôn nhu một điểm, để hắn nhớ lấy ngươi. sau đó lại phải cho hắn một điểm khoảng cách. Hai người nói một hồi lặng lẽ nói. Hoa Tranh bình ổn hô hấp, điều chỉnh một cái biểu tình, bật bật nhảy nhảy đi tìm Quách Tĩnh. Ha ha ha, đa tạ đa tạ, ván này bần đạo cùng thất hiệp bất phân thắng phụ. Thế nhưng thất hiệp viễn phó Đại Mạc, trải qua hơn 10 năm giáo dục liệt sĩ hậu nhân, loại này hiệp nghĩa tinh thần, để bần đạo thật sâu sùng kính. Xin nhận bần đạo cúi đầu. Tháng 8 15, Giang Nam Tam Kiệt thứ hai Quách Tĩnh cùng Dương Khang ở Yên Vũ lâu trước làm qua một hồi. Bất phân thắng phụ, vô số hào kiệt xem lễ. Cuộc tỉ thí này rốt cuộc kết thúc. Toàn chân thất tử cùng Giang Nam thất quái biến chiến tranh thành tơ lụa. Mà song phương hiệp nghĩa cũng rộng vì truyền bá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.